Giả cán bộ, chương 257, trời sinh đa nghi. 1. Góc truyện audio.com, Dương Tử Hiên cùng Trịnh Cường, còn có mấy nhân viên công tác ban kỷ luật thanh tra tỉnh trong tổ điều tra đều ở bên cạnh xem xét Giang Văn đeo xiềng xích trước mặt. Đây là giọng nói của Dương Tân, cậu cho rằng chúng tôi đang bịa đặt sao? Dương Tử Hiên vỉnh chân lên bắt chéo, bình tĩnh nói. Giang Văn lắc đầu, thở dài nói, không có, Dương Bí Thư, không, đúng là thanh âm Dương Tân, coi như là hóa thành cho tôi cũng nghe được rõ ràng. Dương Tử Hiên gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, hắn biết rõ, lúc này Giang Văn cũng phải cần một khoảng thời gian để tỉnh táo. Mặc cho là ai, bị ông chủ của mình, ông chủ mà mình một mực trung thành và tận tâm đi theo, vứt đi bỏ rơi giống như con chó, trong nội tâm người đó cũng sẽ không thể vui vẻ. Giang Văn đều một mực cho rằng, Dương, Tân thật tâm thưởng thức hắn. Năm đó, Giang Văn sống tại đặc khu Cảng Châu, cùng khổ thất vọng, một ngày một cái bánh bao, ngồi chồm hổm chờ đợi ở bên ngoài một cái hộp đêm, muốn được thuê làm công nhân lao động giản đơn, chuyện này, Giang Văn vĩnh viễn không quên được. Chính là ở trong câu lạc bộ đêm đó, Giang Văn đã trải nghiệm toàn bộ thế thái ấm lạnh, cũng học được nguyên bộ thủ pháp kinh doanh ở chốn ăn chơi cùng với các thủ đoạn khống chế những cô gái. Tất cả đều đã trở thành vốn liếng của hắn, về sau thoát ly hộp đêm, được Bạch Thự cùng Dương Tân dùng số tiền lớn đưa trở về Nam Hồ, đảm nhiệm Tổng Giám đốc Trung tâm Nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Ở trong đầu Giang Văn, Dương Tân cho tới nay đều là ân nhân có ơn chi ngộ đối với hắn, cho nên Giang Văn cũng dốc sức liều mạng kiếm tiền vì Dương Tân, dốc sức. Liều mạng làm tốt hoạt động kinh doanh của khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, dốc sức liều mạng sắp xếp cô gái tốt nhất cho Dương Tân, cho lão già Dương Tân này hưởng thụ. Nhưng, tất cả đều không còn tồn tại. Một tia tín ngưỡng trong nội tâm Giang Văn đã từng còn sót lại, một tia tín ngưỡng đối với Dương Tân, đang ầm ầm sụp xuống. Xé rách mặt nạ ra, thì ra Dương Tân chỉ coi mình là một con chó biết kiếm tiền, thời điểm con chó này không thể tiếp tục kiếm tiền cho hắn, thậm chí con chó này còn trở thành uy hiếp chí mạng của hắn, hắn có thể một cước đá văng ra, thậm chí trực tiếp bóp chết nó. Giang Văn tóc rối tung, vẻ chán chường mấy ngày hôm trước đã thay đổi, ánh mắt bộc phát ra quang mang lăng lệ ác liệt, đầu tóc rối bời tung bay trong gió, có vẻ rất cô liêu và khủng bố. Dương thị trưởng, Trịnh cục trưởng, tôi muốn nói suy nghĩ của mình. Ngữ khí Giang Văn có vẻ kiên định mà quyết tuyệt. Dương Tử Hiên và Trịnh Cường nhìn nhau, cười một tiếng. Một chiêu này thành công rồi. Trịnh Cường vội vàng gọi hai cảnh sát nhân dân đến, cầm giấy bút để ghi chép, nhân viên công tác tổ điều tra tỉnh ủy cũng cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Giang Văn đúng là nhân chứng mấu chốt bên trong án kiện chơi gái ở khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Trước kia, Giang Văn đúng là chết sống không chịu mở miệng, cho nên tổ điều tra tỉnh ủy cũng một mực vô kế khả thi, không có cách nào để tìm ra manh mối. Mấy nhân viên công tác tổ điều tra tỉnh ủy đều có chút thưởng thức và kính nể nhìn về phía Dương Tử Hiên, Dương thị trưởng này đúng là không đơn giản, mới 3 ngày 2 giờ đã làm rõ đầu mối án kiện này. Cậu muốn nói gì? Dương Tử Hiên nới lỏng gân cốt hỏi, khuôn mặt có vẻ bình tĩnh dị thường, như là đã sớm biết Giang Văn sẽ công khai tất cả. Có phải là tôi chỉ cần khai ra một số người, tôi sẽ có thể lấy công chuộc tội, giảm bớt tội trạng của mình? Tâm tình Giang Văn có chút kích động nhìn Dương Tử Hiên. Trước kia, Giang Văn có lẽ vẫn muốn bảo vệ tất cả bí mật vì Dương Tân, coi như là đáp tạ ơn chi ngộ của Dương Tân, hơn nữa hắn cũng biết bối cảnh Dương Tân ở trong tỉnh rất lớn, đủ để có thể cứu hắn. Nhưng hiện tại xem ra ý nghĩ này không thực tế, ngay cả Dương Tân cũng muốn vứt bỏ tốt bảo vệ soái, triệt để vứt bỏ quân cờ là hắn, thậm chí muốn giết chết hắn, cái quân cờ đã hỏng này. Đã như vậy, Giang Văn liền không có ý định vì Dương Tân mà cố gắng giữ lại bí mật gì rồi, cùng lắm thì đập nồi dìm thuyền, mọi người ôm nhau cùng chết mà thôi. Chỉ cần manh mối và chứng cứ cậu cung cấp là thật, hơn nữa có giá trị nghiên cứu tình tiết vụ án quan trọng, chúng tôi sẽ xem xét hướng cơ quan tư pháp xin giảm miễn tội của cậu. Dương Tử Hiên cực kỳ chú ý đến cách tìm từ, chậm rãi nói. Giang Văn gật gật đầu, Giang Văn trời sinh tính đa nghi, bình sinh chỉ tương đối tín nhiệm hai người Bạch Thự và Dương Tân mà thôi, nhưng hiện tại, Dương Tân mà hắn một mực cực kỳ tín nhiệm cũng bán rẻ hắn tựa như một con chó, làm cho Giang Văn càng rơi vào cảnh hoài nghi người khác. Nếu như Dương Tử Hiên trả lời cực kỳ sảng khoái, Giang Văn khả năng là sẽ hoài nghi Dương Tử Hiên về sau không thực hiện lời hứa, không đem chứng cứ Dương Tân không tuân theo quy định và phạm tội ra, giao cho Dương Tử Hiên, nhưng Dương Tử Hiên tìm từ nghiêm túc như thế thật sự đã khiến Giang Văn có chút tín nhiệm. Tốt, các người nhớ, cho kỹ, bắt đầu từ hiện tại, từng lời tôi nói, đều có thể là chân tướng phía sau màn khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Các người đã đoán đúng, khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ xác thực vẫn là do Dương Tân điều khiển, bạch thự kia, nói trắng ra cũng không quá một con chó Dương Tân thả ra để trông coi khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, lúc trước cũng là Dương Tân dùng thủ đoạn đề bạt bạch thự đến vị trí phó chủ nhiệm quản ủy hội khu công nghiệp, khi đó tôi còn đang ở đặc khu Cảng Châu. Hai người Bạch Thự và Dương Tân cùng nhau tìm tới tôi, bảo tôi đến Nam Hồ, giúp bọn hắn làm cái khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ này thành một câu lạc bộ và khu nghỉ dưỡng khổng lồ. Tôi trà trộn nhiều năm tại Cảng Châu, đối với cách huấn luyện tiểu thư, hàng, đều có kinh nghiệm của mình, rất nhanh làm cho thanh danh khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ bay lên cao, dần dần trở thành trung tâm nghỉ dưỡng có sức ảnh hưởng nhất vùng phía Nam La Phù chúng ta. Lúc đó, công ủy bí thư khu công nghiệp là Giản Văn Phong, giữa Dương Tân và Giản Văn Phong bắt đầu có hiệp nghị, Dương Tân yêu cầu liệt khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ vào sản nghiệp chính phủ khu công nghiệp, như vậy, khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ có thể có tính ẩn nấp và độ an toàn càng sâu. Nhưng lúc ấy Giản Văn Phong cũng đã nói rồi, muốn xếp khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ vào sản nghiệp chính phủ thì có thể, nhưng trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ làm ra lợi nhuận, phải có một bộ phận trả vào tài khoản tài chính khu công nghiệp, không thể để cho Dương Tân một mình độc chiếm, lúc ấy hai người đều đồng ý, liền ký kết hiệp nghị. Nhưng thời điểm năm sau, Giản Văn Phong đã cảm thấy không đúng, các khoản khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ từ lúc mở cho tới bấy giờ đều là lỗ liên. Tục mấy tháng đều như thế này, Giản Văn Phong cảm thấy trong này có vấn đề, trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ mỗi ngày có lưu lượng khách lớn như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng nơi đây một mực lỗ lã. Cho nên, hai người Giản Văn Phong và Dương Tân liền náo loạn, Giản Văn Phong chỉ trích Dương Tân cố ý để cho người ta làm giả sổ sách biểu hiện ra bên ngoài rất lỗ lã, như vậy cũng không cần cho khu công nghiệp một phần tiền nào. Kết quả các người cũng đã biết, Giản Văn Phong không gánh được bối cảnh khổng lồ của Dương Tân ở trong tỉnh, đã bị song quy mất chức. Về sau, Dương Tân cảm thấy Bạch Thự cũng không thể tín nhiệm, hơn nữa Dương Tân luôn mưu cầu vị trí rất cao, không muốn tự mình điều khiển khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, như vậy rất dễ dàng bị người khác phát hiện, cho nên bắt đầu an bài thân tín mới tiến vào khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, điều khiển tất cả tình thế, đó chính là tình nhân của hắn. Kim Bình Nhi, bản thân Kim Bình Nhi chính là ca ve đứng đầu bảng trong khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ từ xuyên trung đến, được Dương Tân nhìn trúng, đã trở thành tình nhân Dương Tân. Kim Bình Nhi ở tại ngoại ô thành phố Nam Hồ trong biệt thự Nam Lĩnh Hoa Viên, nơi đó là địa phương nàng hẹn hò cùng Dương Tân, bên trong cất giấu không ít chứng cứ phạm tội và vật phẩm của cải phi pháp của Dương Tân. Giang Văn nói một hơi, tuôn ra hơn phân nửa tin tức chính thức về khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Nghe được tên và địa chỉ cụ thể của Kim Bình Nhi, về sau, Dương Tử Hiên lập tức phân phó Trịnh Cường phái mấy cảnh sát phối hợp với tổ điều tra tỉnh ủy, đi trước đến biệt thự Nam Lĩnh Hoa Viên. Những người còn lại tiếp tục ngồi trong phòng thẩm vấn, nghe Giang Văn nói chuyện. Dương Tân là người cẩn thận, khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ nhận được rất nhiều lợi nhuận và tài vật cũng không phải trực tiếp đưa cho hắn, mà là rời đến quê quán của hắn, ở trong một cái hầm ngầm. Chuyện này, chỉ có một mình tôi biết rõ, bình thường tôi đều gọi người từ tỉnh đến, tự mình vận chuyển những tài vật này đến quê quán hắn, khu nhà cũ Kim Dương Trấn. Ngữ khí Giang Văn có vẻ cực kỳ bình tĩnh, như là đang kể một sự kiện hoàn toàn không quan hệ đến hắn. Dương Tử Hiên lập tức gọi điện thoại cho tổ điều tra tỉnh ủy, để cho tổ điều tra tỉnh ủy liên hợp với các cục trong thành phố, nhân viên công tác ban kỷ luật thanh tra thành phố, lập tức đi trước đến Kim Dương Trấn, chỗ nhà cũ của Dương Tân để tìm kiếm. Dương Tử Hiên cũng không dám phân phó một hai người đi, dù sao, người ở bên trong tổ điều tra tỉnh ủy cũng không nhất định là hoàn toàn đáng tin cậy. Cho nên, tất cả đều phải làm hành động tập thể, muốn gian lận cũng rất khó. Dương Tân là người cực kỳ yêu thích ăn mặc theo mốt, cũng cực kỳ háo sắc, từng bảo tôi đến Cảng Châu, dùng số tiền lớn mời mấy cô gái xinh đẹp từ Cảng Châu về cho hắn hưởng dụng, chỉ là, mấy cô gái trẻ đều không có cảm tình gì với hắn, vừa già lại xấu, còn muốn giả trang trẻ tuổi. Lúc ấy, hắn đã lưu lại một ít t.ng trùng trong người các cô gái, tôi đều giữ lại, giấu ở trong nhà của tôi, chuẩn bị sẵn sàng khi cần, các người có thể lấy ra tiến hành xét nghiệm thực tế. Giang Văn thở thật dài nói, Dương Tử Hiên cảm thấy nao nao, xem ra tật xấu đa nghi trời sinh của Giang Văn sinh vĩnh viễn không sửa đổi được, vốn tưởng rằng Giang Văn đã cực kỳ tín nhiệm Dương Tân. Không nghĩ tới, hắn có lẽ vẫn là lưu lại một vài chứng cứ. Điện thoại mấy cô gái trẻ tôi đều giữ lại, các người hoàn toàn có thể tìm các nàng đến hỗ trợ điều tra. Giang Văn nói, còn có, Dương Tân rất cổ quái, ưa thích thiếu nữ trong trắng, đã từng làm nát bét một thiếu nữ đàng hoàng, nhưng lại bịt kín miệng cả nhà người ta, địa chỉ nhà cô gái kia tôi cũng có. Dương Tử Hiên phân phó Trịnh Cường và hai thành viên tổ điều tra tỉnh ủy các công việc tiếp theo, liền chậm chậm đi ra ngoài, hắn không muốn tiếp tục nghe nữa. Nếu như tất cả lời Giang Văn nói đều là thật như vậy Dương Tân tất nhiên là chết không có chỗ chôn rồi, những chứng cứ này đều là bằng chứng nặng nề coi như là hai đại lão tỉnh ủy bí thư chính pháp ủy Hà Tân Nghi và Trang Đạo Hiền sau lưng Dương Tân tự mình ra tay cũng không thể cứu vớt Dương Tân. Cho nên, Dương Tử Hiên không tất yếu phải nghe tiếp. Bấm điện thoại bí thư thị ủy Thạch Phong Tín, Dương Tử Hiên bình tĩnh nói, Thạch bí thư à, người quản lý khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ Giang Văn đã công khai rồi, khai ra Dương Tân là người điều khiển phía sau khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ Màn, phòng trừng tổ điều tra tỉnh ủy rất nhanh có thể lấy được chứng cứ, ngài nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cái gì, Dương Tân đã xảy ra chuyện, Thạch Phong Tín đang muốn nằm xuống ngủ, giật mình một cái từ trên giường nhảy dựng lên, lắp bắp kinh hãi hỏi. Tuy hắn cũng loáng thoáng biết rõ chuyện khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ có quan hệ đến Dương Tân, nhưng không nghĩ tới, Dương Tân chưa gì đã gặp chuyện không may như vậy, vốn cho rằng tổ điều tra tỉnh ủy ít nhất phải làm nửa năm mới có chút thành quả, ai biết nhanh như vậy mà Dương Tân đã bị mang ra ánh. Sáng quá vượt ngoài dự kiến của Thạch Phong Tín, tôi lập tức báo cáo cho Chu bí thư trong tỉnh còn có cả Trương bí thư. Thạch Phong Tín có chút mỏi mệt để điện thoại xuống, cơn buồn ngủ hoàn toàn mất đi. Dương Tử Hiên xoa xoa điện thoại, nhìn qua bầu trời đêm mùa đông đen ngòm trên đầu, thở dài một hơi. Kỳ thật, sở dĩ Dương Tử Hiên gọi cho Thạch Phong Tín cú điện thoại này, cũng là có tư tâm. Dương Tân là phó bí thư thị ủy, cuộc sống hủ hóa thối nát tính chất nghiêm trọng Thạch Phong Tín, với tư cách bí thư thị ủy, cũng phải gánh trách nhiệm giám sát lơ là nhất định. Quan trọng hơn là, đứng ở sau lưng Dương Tân là bí thư chính pháp ủy Hà Tân Nghi và thư ký trưởng tỉnh ủy Trang Đạo Hiền, hai nhân vật quan trọng trong tỉnh ủy, nhưng lần này, hai đại lão quan trọng trong tỉnh ủy đều không thể nào cứu được Dương Tân. Cho nên, hai, đại lão tỉnh ủy này rất dễ dàng giận lây sang bí thư thị ủy Thạch Phong Tín. Bởi vậy, Thạch Phong Tín bị kẹp ở trong khe hở thời gian trôi qua không phải khổ sở bình thường. Dương Tử Hiên cũng nhìn ra trước kia Thạch Phong Tín rất do dự tuy muốn đầu nhập vào phe phái đại danh nhưng lại luôn do dự dự, không hạ được quyết tâm. Bởi vậy Dương Tử Hiên dứt khoát ép Thạch Phong Tín lên hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, làm cho Thạch Phong Tín không thể không làm ra lựa chọn. Hiện tại con đường Thạch Phong Tín có thể lựa chọn đã không còn nhiều, chỉ có thể lựa chọn bục lên phe phái đại danh mới có thể tiếp nhận được lửa giận của phe phái bản địa đứng sau lưng Dương Tân. Gọi điện thoại cho Thạch Phong Tín xong, về sau, Dương Tử Hiên lại gọi cho Lê Khải Minh một cuộc điện thoại thông báo cho Lê Khải Minh, nói rõ một chút tình huống. Về Dương Tân, lại bảo Lê Khải Minh chú ý, không nên đơn giản giao du với kẻ xấu, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Dương Tân đảm nhiệm trưởng ban tổ chức tại Nam Hồ nhiều năm, tại Nam Hồ có thể nói là môn sinh tụ tập rất nhiều, không biết sẽ có bao nhiêu cán liên quan đến án kiện Dương Tân bộ. Tuy nhiên, quan trường Nam Hồ động đất là thế phải làm. Dương Tân ngã xuống, những quan viên Dương Tân đề bạt lên tất nhiên cũng sẽ gặp phải một vòng mê mang và phong trào đứng thành hàng mới. Tháng chạp trời đông giá rét, gió bắc gào thét mà đến, thanh âm máy móc ở rất nhiều khu khai thác quặng Nam Hồ cũng chậm rãi ngừng lại, cả Nam Hồ có vẻ rất yên tĩnh. Dương Tử Hiên ăn mặc áo bông dày, lúc này đang đứng ở trên tầng thượng cao ốc đảng chính khu công nghiệp nhìn quanh cả khu công nghiệp. Không ít đất hoang trong khu công nghiệp đều được. Tận dụng để xây dựng nhà xưởng, tài chính khu công nghiệp cũng chậm rãi giàu có, độ ảnh hưởng đến thành phố cũng dần dần được tăng lên. Tài chính sung túc rồi, quá trình giúp đỡ nông dân cũng đang tiến hành đâu vào đấy, Dương Tử Hiên tin tưởng phẩm hạnh và tài cán cục trưởng cục tài chính đồng hài lực có thể giải quyết vấn đề khó khăn trong việc xác định các khoản thu chi này, đây là vấn đề còn sót lại trong thời đại Giản Văn Phong. Tập đoàn Hiện Hải Ngụ Lại đã hấp thu không ít nông dân bị mất đất đai tiến vào nghề công nhân. Tình huống khu du lịch gần đây thế nào? Dương Tử Hiên nhìn qua Trương Bích Tiêu nằm trong ngực mình, nàng mặc một thân váy đông, có vẻ cao gầy mà xinh đẹp, không nhịn được mà hung hăng hôn một cái trên mặt nàng. Đáng ghét, ở đây sẽ bị người khác thấy được. Trương Bích Tiêu đẩy tay Dương Tử Hiên ra, nhưng bờ môi mịn màng trắng mốt cũng đã bị Dương Tử Hiên thuần thục ngậm chặt lấy. Hồi lâu sau, hai mảnh bờ môi mới mở ra, một hàng nước miếng đọng lại giữa hai người. Bây giờ là mùa đông, khu du lịch xây dựng mấy cái phong cảnh hồ băng, đều cực kỳ náo nhiệt, những nơi đó cũng rất gần với cao tốc Tím Du, không ít khách du lịch từ các thành thị phụ cận đều đến khu du lịch ngắm cảnh. Cách Trương,